món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lừa ngại ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối quỳ đây. Con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người, lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Khiêm tốn để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lừa ngại ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối quỳ đây. Dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người, lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người, lời ta lỗi đơn sơ chân tình, các khép bất tuôn.